Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 391, thứ 389 Tây Lương Quốc Diệt. 8 phần, Mộ Dung Hưu Mỹ nghiêng đầu xem ra. Tinh xảo diễm lệ mặt đứng ở hồng nhan hoa anh túc bên cạnh liền hình như một ngộ nhập phàm trần. Tinh linh, đỉnh đầu một luồng thiên nhiên tóc vàng óng ánh quyến rũ lệnh thiên địa cũng âm u mờ nhạt. Song hật, ngươi còn là như thế xúc động, linh hoạt kỳ ảo thanh âm liền hình như thế gian đẹp nhất thần bí. Nhất phạn âm, không mang theo chút nào chỉ trích, càng không có bất luận cái gì thuộc về nhân loại nên có cảm xúc. Trống rỗng hư vô mờ mịt, Mộ Dung song hật hoàn hồn, thùng thùng thùng bước đi đến Mộ Dung Hưu Mỹ bên người. Tức khắc ánh vàng rực rỡ tóc đem này phương duy Mỹ hàng hiên càng tăng thêm mấy phần diễm tuyệt chi. Sắc, màu nhạt mắt xanh có chút ghét bỏ nhìn những thứ ấy bồn hoa. Có chút đố kỵ nói lầm bầm, ca ca Tây Yết và Tây Hung Nô đâu cùng Tần Quốc đánh nhau. Người thế nào còn đang này thành thơi tai trồng hoa đâu, Mộ Dung song hật đã bực bội lại bất đắc. Dĩ nắm tóc, cứ việc hắn đã sớm biết ca ca cùng cái thoát ly phàm trần hoa thượng như nhau. Nhưng vẫn là mỗi khi nhìn thấy gặp chuyện lúc hắn sóng lớn bất kinh sự bất quan mình bộ dáng mà. Phát điên, Mộ Dung Hưu Mỹ thu về tầm mắt chuyên chú tiếp tục xử lý chính mình hoa anh túc. Một bên chậm gì gì tưới nước vừa nói. Luyên đê cắt y tiến công Tần Quốc chỉ là cái cờ hiệu. Người đã gấp gáp như vậy, liền điểm binh đi đánh Tây Yết đi a. Mộ Dung song hật sửng sốt, ngốc lăng nhìn nhà mình ca ca ôn đạm tinh mỹ nghiêng mặt. Trong lúc nhất thời lại không có thể kịp phản ứng hắn nói cái gì. Mộ Dung Hưu Mỹ cũng không lại lặp lại, thậm chí hình như không thấy được Mộ Dung song hật ngốc lăng bình thường. Hết sức chuyên chú che chở rào chắn tượng một chậu chậu bồn hoa. Qua nửa ngày, hàng hiên thượng bỗng nhiên bộc phát ra một đạo không dám tin tưởng kinh hô. Cái gì, ca ca, chúng ta không phải hẳn là liên thủ đánh Tần Quốc sao? Thế nào muốn đi đánh Tây Yết, giống to hơn qua đi, Mộ Dung song hật lại hình như tựa như nghĩ tới điều gì? Giọng nói một trận đào, đằng đằng. Vừa ca ca nói Luyên Đê Cắt Y tiến công Tần Quốc chỉ là cái cờ hiệu. Ý là Luyên Đê Cắt Y mục đích đã ở Tây Yết tộc. Còn không tính thái ngốc, Mộ Dung Hưu Mỹ như thạch hoa quả bình thường phấn nộn nộn cánh môi. Câu khởi một mặt như có như không tiểu ý. Đạo này độ cung nhượng hắn có vẻ càng phát ra mờ mịt linh hoạt kỳ ảo tinh mỹ diễm lệ. Chỉ là như tế tế hiểu rõ liền sẽ phát hiện. Hắn bên môi mặc dù mang theo nhạt nhẽo tiêu ý, nhưng cặp kia trong sáng thần bí ngọc lục bảo trong mắt lại yên ổn không sóng. Nhạt nhẽo trống không không có chút nào tình tự. Cái gì thôi, ca ca, ta tốt xấu là đệ đệ ngươi đi, ngươi thông minh như vậy, làm đệ đệ ta tại sao có thể quá kém. Mộ Dung song hật bất mãn nộ bĩu môi, nhíu lại chân mày pha có vài phần bất đắc dĩ hòa ủy khuất. Này trên đời có ai làm đệ đệ có hắn xót xa trong lòng. Hòa nhà mình ca ca chênh lệch quá lớn, cơ hồ một thiên một chỗ, từ nhỏ đến lớn xót xa trong lòng sự kia thế nhưng nói một đời đô nói không hết. Trong đó thảm đạm tuyệt đối hắn xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất. Miêu, một tiếng kỳ dị mèo kêu liền hình như ở khinh Mộ Dung song hật bình thường. Khi hắn hai mắt trợn tròn. Tàn bạo nhìn không biết từ đâu xông tới tiểu sói trắng. Ngươi này chỉ không cốt khí tử sói. Ngươi là sói, không phải miêu. Một ngày học mèo kêu còn dám khinh bản vương. Vốn có Mộ Dung song hật còn muốn nói nó kia ngu xuẩn tên. Bất quá đột nhiên nghĩ đến bạch cốt tinh tên này là nhà mình ca ca thủ. Vội vã thu lại miệng. Miêu miêu miêu bạch cốt tinh rất lưng mại miêu bộ lười biếng hướng phía Mộ Dung Hưu Mỹ đi đến. Lục sắc thú đồng lý tràn đầy nhân tính hóa kiêu ngạo hòa xem thường. Đáng chết, Mộ Dung song hật thấy vậy hung hăng mắng một câu. Đen mặt đối Mộ Dung Hưu Mỹ nói một câu. Ca, ta đi chuẩn bị xuất chinh chuyện, liền xoay người không quay đầu lại đi. Mỗi lần nhìn thấy này chỉ tử sói hắn đô hận không thể vặn gãy nó cổ. Lại này vật nhỏ nhìn như nho nhỏ một cái lại cực kỳ giả dối không nói. Liên thực lực cũng dị thường quỷ dị được, đồng thời có thể cắn chết Tây Tiên tộc nhất dũng mãnh 12 dũng sĩ. Một chút cũng không giống một cái sói mặc dù không biết nhà mình ca ca vì sao bất đánh Tần Quốc. Muốn và Luyên Đế Cát Y liên thủ đánh Tây Yết tộc. Đãn Mộ Dung song hật vẫn là nghe lời tổ quân đội. Hai ngày sau xuất binh Tây Yết, lúc này Tây Yết tộc quân đội còn đóng tại Tần Quốc biên ải ngoài 5 dặm cũng không có ly khai. Mặc dù đánh không lại, đãn này đàn người Hồ lại không cam lòng cứ như vậy xám xịt lui về. Cho nên ở nghỉ ngơi chỉnh đốn 10 ngày hậu, người Hồ binh mã lại lần nữa đánh Tần Quốc biên ải. Bất quá dù cho bọn họ tìm về mà đến sĩ khí. Đánh so với trước trận chiến ấy còn muốn uy mãnh, thì kết quả như trước bị Tần binh đánh liên tiếp tháo chạy. Ngay Tây Yết tộc một nửa binh lực ở Tần Quốc biên ải dây dưa không ngớt thời gian. Tây Yết tộc bị Tây Hung Nô và Tây Tiên theo hai hướng ngược lại trước sau giáp công. Trong nháy mắt rơi vào một mảnh hỗn loạn cùng nguy cơ trong. Đằng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhận được tin tức thời gian. Tái ngoại đã đánh được khí thế ngất trời, mà các quốc gia chiến dịch cũng triệt để khai hỏa. Trên triều đình bởi vì các quốc gia đấu võ mà rơi vào một mảnh hưng phấn trong. Nguyên bản bởi vì Yên Quốc, Tây Lương Quốc và Tề Tương Quốc cùng với Sở Quốc Tứ Quốc cùng Tần Quốc liền nhau. Lo lắng bọn họ cũng sẽ như Tây Lương Quốc bình thường nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không nghĩ đến kết quả cuối cùng cư nhiên hội như vậy ngoài dự đoán mọi người. Càng không có nghĩ tới những thứ ấy người Hồ cư nhiên chuyện tới trước mắt tới cái đấu tranh nội bộ. Tân tiền nhiệm binh bộ thượng thư Giang Dương đứng ra đào. Hoàng thượng, nương nương, bây giờ các quốc gia ốc còn không mang nổi mình ốc tất cả đều tiến vào loạn chiến trong. Quốc gia của ta vừa lúc có thể mượn cơ hội này trực tiếp cử binh diệt Tây Lương Quốc thần tán. Thành, Yên Quốc đã binh lâm Tây Lương Quốc biên ải. Nghĩ đến bọn họ cũng muốn nhân cơ hội cướp đoạt Tây Lương Quốc bản đồ. Chúng ta vừa lúc nhân cơ hội này nhiều xâm chiếm một ít Tây Lương Quốc thành trì, văn võ bá quan. Nhao nhao tán đồng công chiếm Tây Lương Quốc, đằng mọi người tả một câu hữu một câu sau khi nói xong. Tần Lan Tuyết mới chậm rãi nói ra một chữ, đánh, vốn có Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt kế hoạch chính là nuốt chiếm Tây Lương Quốc. Mà bây giờ này phiến thế cục hỗn loạn không chỉ ở hai người như đã đoán trước. Cũng là Quý Quân Nguyệt một tay thúc đẩy, ở Tây Lương Quốc nguy cấp thời gian, Quý Quân Nguyệt liền dùng thông tin thạch liên lạc Tô Mộc Húc. Nhượng hắn tìm cơ hội làm cho nàng và Sở Vân Nguyệt thông thượng nói. Cũng may hiện tại Tô Mộc Húc đã tiến vào Sở Quốc triều đình trở thành một danh quan văn. Hơn nữa còn nhỏ tuổi liền quan bái tứ phẩm, muốn gặp mặt Sở Vân Nguyệt nhiều chính là cơ hội, cho nên đây cũng là vì sao Sở Vân Nguyệt lúc trước bố trí rõ ràng là thừa dịp Tề Tương Quốc động. Tác lúc đánh Tề Tương Quốc, cuối cùng biến thành và Ngu Quốc cùng nhau đánh Trường Vệ Quốc. Nguyên nhân ngay với kia thông với Quý Quân Nguyệt trò chuyện. Quý Quân Nguyệt lấy người hợp tác thân phận cùng Sở Vân Nguyệt nói chuyện một phen. Nói cho Sở Vân Nguyệt nàng nhận được tin tức Ngu Quốc chuẩn bị đánh Trường Vệ Quốc. Cho nên nhượng hắn xuất binh Trường Vệ Quốc, hơn nữa bảo đảm Tần Quốc bất lại đột nhiên xuất thủ chen vào một cước. Mà Tề Tương Quốc cũng sẽ không. Lúc đó Sở Vân Nguyệt nghe nói như thế thời gian không vì lợi ích. Chỉ vì cái này hợp tác với hắn nhân là Quý Quân Nguyệt. Cho nên hắn gật đầu đồng ý, có đồng ý hay không sau hắn tế suy tư trận này bố cục. Tâm trạng kinh tâm đồng thời, lại cảm thấy đương nhiên, lấy Quý Quân Nguyệt năng lực, nhượng Tề Tương Quốc và Ngu Quốc đồng ý xuất binh hình như cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Hơn nữa trước không nói Ngu Quốc, liền nói này Tề Tương Quốc, Tề Tương kế lớn của đất nước Tần Quốc nước láng giềng. Theo lý thuyết cái kia thời gian Tần Quốc và Tây Lương Quốc còn đang Tần Quốc ranh giới chiến tranh. Tề Tương Quốc hẳn là và Tây Lương liên minh quốc tế tay xuất binh mới là bình thường nhất tuyển. Trạch, nhưng lại Tề Tương Quốc không chỉ xuất binh Tây Lương, vô hình chung giúp Tần Quốc, còn có thể nhượng Quý Quân Nguyệt làm ra bọn họ bất lại đột nhiên trái lại đánh Sở Quốc bảo đảm. Đủ để có thể thấy, Quý Quân Nguyệt là tin tề Tương Quốc Hoàng đế, thậm chí, Sở Vân Nguyệt hoài nghi, chỉ sợ này Tề Thiên Anh sớm đã đầu phục Tần Quốc. Còn Ngô Quốc, Sở Vân Nguyệt mặc dù đoán không ra bọn họ vì sao đột nhiên đánh Trường Vệ Quốc, mà không phải đánh Tề Tương Quốc, Đản Tịnh không có hoài nghi đến Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trên người. Dù sao Ngô Quốc và Tần Quốc trung gian cách quá nhiều quốc gia. Cho dù có cái gì cùng xuất hiện, đây đó tạm thời cũng không có cái gì lợi ích dính dáng. Căn bản không có hợp tác cầu. Bởi vậy người ngoài nhìn thấy Sở Quốc và Ngô Quốc cộng đồng đánh Trường Vệ Quốc. Đô cho rằng hai ngầm hợp mưu, lại không biết hai căn bản không có cái gì tiếp xúc. Chân chính thúc đẩy này tất cả nhân là Quý Quân Nguyệt. Ở lúc khai chiến Quý Quân Nguyệt để Phượng Dạ vận dụng tu vi đi Ngô Quốc tìm Ngô Thiên Lê. Ngô Thiên Lê vốn có liền và Trường Vệ Quốc hữu một đoạn diệt quốc mối hận. Nghe Quý Quân Nguyệt đề nghị tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đã có thể hướng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tỏ vẻ chính mình quy thuận thành ý. Lại có thể báo thù, tự nhiên sẽ không đùn đầy. Hơn nữa Phượng Dạ còn dẫn theo Quý Quân Nguyệt một câu nói. Nước Tấn sẽ thay các ngươi bảo vệ hậu phương, ngăn cản Nam Tống Quốc thừa cơ đánh lén, cũng chính là những lời này nhượng Ngô Thiên Lê hoài nghi. Nước Tấn cùng Tần Quốc quan hệ, đồng thời cũng càng yên tâm phóng mở tay ra chân đánh Trường Vệ Quốc. 8 tháng 16, trải qua một tháng chiến tranh khói thuốc súng, Tần Quốc binh mã đã dẹp xong Tây Lương Quốc ngũ tọa thành trì. Mà Tề Tương Quốc binh mã theo Nam Diện dẹp xong Tây Lương Quốc tứ tọa thành trì. Yên Quốc theo Tây Lương Quốc phía Bắc Diện dẹp xong 3 tòa thành trì. Ngô Quốc dẹp xong Trường Vệ Quốc một tòa biên ải 3 tòa thành trì. Sở Quốc dẹp xong Trường Vệ Quốc một tòa biên ải tứ tọa thành trì. Nam Tống bởi vì có nước Tấn nhìn chằm chằm mà lựa chọn án binh bất động. Hai nước với này cửu U đại lục chiến tranh trong vẫn duy trì lặng im im lặng xem chừng. Tái ngoại, Tây Hung Nô và Tây Tiên tộc đột nhiên cầm quân đánh Tây Yết tộc. Nguyên bản liền bị Tây Hung Nô đánh thực lực yếu bớt Tây Yết tộc đột nhiên rơi vào trước nay chưa. Có diệt quốc nguy cơ trong 9 tháng đế, Tây Lương Quốc bất kham gánh nặng, muốn cùng nói lại không có một quốc gia để ý tới bọn họ. Nên đánh tiếp tục đánh, thế công như trước mãnh liệt, ngắn nửa tháng thời gian, Tần Quốc binh mã một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại lần nữa dẹp xong Tây Lương Quốc. 15 tọa thành trì, Yên Quân đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém bạo phát trước nay chưa có sức chiến đấu. Lại lần nữa dẹp xong Tây Lương Quốc 15 tọa thành trì. Tề Tương Quốc binh mã mặc dù cũng bị kích thích ý chí chiến đấu ngang nhiên. Nhưng không biết làm sao binh lực không có hai đại cường quốc dũng mãnh. Chỉ lại lần nữa dẹp xong 7 tòa thành trì. Trường Vệ Quốc đồng dạng bị Ngô Quốc và Sở Quốc đánh liên tiếp tháo chạy. Ngô Quốc lại lần nữa đánh hạ Trường Vệ Quốc ngũ tọa thành trì. Sở Quốc lại dẹp xong Trường Vệ Quốc 11 tọa thành trì. Như vậy chiến tích hòa thu hoạch thấy Nam Tống Quốc hòa nước Tấn cả đám thần dân đỏ mắt không ngớt. Lại chỉ có thể án binh bất động nhìn nước khác bản đồ không ngừng mở rộng. Tái ngoại, bởi vì nội bộ xuất hiện loạn chiến, Tây Yết tộc đóng quân Tần Quốc biên ải quân đội đã sớm rút lui khỏi chạy về địa bàn của mình chờ. Trận đi, mà Tây Hung Nô nhân cũng không có bao nhiêu ngốc ly khai. Thế nhưng Tây Yết tộc 20 vạn binh mã đã có cửu vạn hao tổn ở tại quân Tần trong tay. Hơn nữa Tây Hung Nô và Tây Tiên tộc công kích thái mãnh. Lại là xuất kỳ bất bị, chờ Tây Yết tộc 10 vạn binh mã đổi lúc trở về. Tây Yết tộc đã lung lay sắp đổ, bị Tây Hung Nô và Tây Tiên tộc phân chia 2/3 lãnh thổ. Trung tuần tháng 10, Tây Lương Quốc triệt để theo cửu U đại lục lịch sử sân khấu thượng biến mất. Tần Quốc hòa Yên Quốc binh mã cùng trong lúc nhất thời đánh tới Tây Lương Quốc trong Hoàng Cung. Đem Tây Lương hoàng tộc Tẫn số giết hết, lại tiếp tục chiếm trước không ít thành trì. Chờ Tây Lương quốc thổ địa thượng trải rộng quân Tần, Yên Quân và Tề Tương Quốc binh mã lúc, Tây Lương Quốc 165 tọa thành trì, Tần Quốc chiếm lĩnh 62 cái, Yên Quốc chiếm lĩnh 61 cái, Tề Tương Quốc chiếm lĩnh 42 cái. Đến đây, Tây Lương Quốc triệt để biến mất ở tại Cửu U Đại Lục trên bản đồ, trở thành lịch sử. Trường Vệ Quốc mặc dù còn chưa có diệt quốc, lại cũng nhìn thấy diệt quốc tay ở hướng bọn họ triệu hoán. Trường Vệ Quốc không phải không muốn quá hòa đàm, thế nhưng Ngô Quốc và Sở Quốc căn bản bất cho bọn hắn cơ hội. Liền như Tây Lương Quốc bình thường, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh, đánh bọn họ liên tiếp tháo chạy quân lính tan rã. Yên Quốc hòa Tần Quốc xem như là đình chỉ chiến tranh, vội vàng quy hoạch nghỉ ngơi chỉnh đốn chiếm lĩnh Giang Sơn. Yên Quốc triều thần không phải là không có nhân đề nghị cơ diệt hạ thừa dịp Ngô Quốc còn đang đánh Trường Vệ Quốc, tiếp tục xuất binh đánh Ngô Quốc hậu phương. Chỉ là còn chưa có chờ cơ diệt hạ cự tuyệt, liền bị những đại thần khác cấp ngăn chờ. Dù sao hiện nay cũng không chỉ là Yên Quốc nhàn xuống, Tần Quốc thế nhưng cũng nhàn xuống. Nếu là bọn họ thay đổi phương hướng đi đánh Ngô Quốc, chẳng phải là cấp Tần Quốc đánh cơ hội của bọn họ. Tần Quốc binh mã có bao nhiêu dũng mãnh nhìn nhìn bị diệt Tây Lương Quốc sẽ biết. Bọn họ cũng không muốn cái được không bù đắp đủ cái mất. Tái ngoại chiến tranh đồng dạng đình chỉ, Tây Yết tộc cũng chính là Quý Xương Quốc hoàn toàn bị Tây Hung Nô và Tây Tiên tộc bị diệt. Đến đây tái ngoại thế lực biến thành Tây Hung Nô và Tây Tiên tộc địa vị ngang nhau. Cửu quốc khói thuốc súng cũng ngừng hơn phân nửa. Chỉ còn lại có Tam quốc gia tiếp tục chém giết. Còn lại lục thủ đô ở vào bàng quan vị trí quyển sách do thủ phát. Xin chớ đăng lại.